Hôm nay là ngày 4 tháng 8 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Và chúng ta giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những lời Đức Phật truyền dạy cho chúng sinh về con đường đưa đến hạnh phúc tối thượng, sự chấm dứt sinh tử luân hồi, sự tái sinh trong sinh tử luân hồi, và đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Và cái con đường đó là con đường bát thánh đạo. Bát thánh đạo gồm có giới, có định, có tuệ, và chỉ có trong đạo Phật mới có cái con đường bát thánh đạo này. Nó dẫn đến cái sự đoạn tận, sự tái sinh trong tam giới và đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự. Tất nhiên là trong cái kinh giáo lý của Đức Phật thì cũng có nói đến cái hạnh phúc của thế gian tạm thời, ngay trong kiếp sống hiện tại, cũng như là trong sự tái sinh, hạnh phúc trong sự tái sinh trong các kiếp sống tương lai. Thì muốn được có được cái hạnh phúc trong kiếp sống hiện tại hay là sự tái sinh trong hạnh phúc trong tương lai đó, thì các chúng sinh cần phải có cái khả năng, có cái điều kiện và cố gắng thực hiện được các cái phước thiện, các thiện nghiệp, tạo các thiện nghiệp, gieo trồng các thiện nghiệp và vun bồi các cái phước nghiệp, thì nó sẽ cho quả tốt đẹp ngay trong kiếp sống hiện tại và cũng như là trong các cái kiếp sống tương lai. Nhưng mà cái hạnh phúc đó chỉ là cái hạnh phúc tạm thời thế gian, vì nó vẫn còn mang cái tính chất hủy hoại, hủy diệt của cái già chết, tức là nó còn có cái khổ của già bệnh chết không thoát khỏi đối với bất kỳ một cái chúng sinh nào. Cho nên đấy chỉ gọi là cái hạnh phúc thế gian tạm thời, kể về cả sắc đẹp, kể về cả sức khỏe, kể về cả tài sản, kể cả về danh vọng, kể cả cái quyền lực, vân vân, tất cả những thứ đó thì cũng chỉ là tạm thời trong một cái kiếp sống mà thôi. Dù cho cái kiếp sống nó có dài bao nhiêu đi chăng nữa thì cuối cùng nó cũng sẽ kết thúc và nó lại bắt đầu cái quá trình sinh già chết, sinh già lão chết, bệnh tật, khổ đau. Thì đó là cái hạnh phúc thế gian. Còn để đến được cái hạnh phúc tối thượng thì không phải chúng ta chỉ có làm mỗi cái là thiện nghiệp hoặc là tạo là vun bồi các phước nghiệp, mà cần phải có cái sự tu tập để có được cái trí tuệ. Tại vì dẫn đến cái sự chấm dứt tái sinh, chấm dứt cái sinh tử luân hồi, tức là chấm dứt cái mọi gốc rễ nguyên nhân sinh khổ đó, tham sân si đoạn tận, tham sân si đoạn tận các lậu hoặc đó, thì cần phải có trí tuệ để có thể để hủy diệt cái vô minh, tức là không biết đến bốn thánh đế và chặt đứt các cái gốc rễ của nhân sinh khổ, nhân sinh tái sinh. Thì muốn có cái tuệ giác đó thì chúng ta cần phải vun bồi vững chắc về giới, an trú trên giới, làm viên mãn về giới, về thân, về khẩu, thánh tịnh về thân khẩu, sau đó thánh tịnh về tâm, tức là tu tập định. Định tức là có khả năng tập trung, có tâm có khả năng tập trung, định tĩnh, nhu nhuyễn, mềm dẻo, dễ sử dụng, bền chắc, vững chắc để có thể có khả năng thể nhập các cái pháp của thế gian, để từ đó phát sinh được cái tuệ. Thì những cái pháp thế gian nào, cái đối tượng nào mà cái định này sau khi đã có giới đó có thể xuyên thủng, có thể thể nhập vào nó để có phát sinh cái trí tuệ, thì đó là cái mảnh đất gọi là mảnh đất của tuệ. Mảnh đất của tuệ này, cái giới và định được coi là gốc rễ của cây tuệ. Còn cái mảnh đất của tuệ thì nó bao gồm các cái uẩn, các cái xứ, các cái căn, tức là mảnh đất của cái tuệ này, tức là các cái uẩn, xứ, giới, căn, đế, duyên khởi. Là cái đó nên đó là cái mảnh đất, đó là cái đối tượng để có trí tuệ có thể thể hiện và phát sinh. Thì hôm trước chúng ta đã nghiên cứu về uẩn, tức là các cái pháp bao gồm có cái pháp sắc thọ tưởng hành thức. Sau đó chúng ta cũng có được nghe lắng nghe những cái lời của Đức Phật giảng về cái loại các xứ, sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, và cái cách thức mà có thể liễu chi, có thể thắng chi, có thể tuệ chi các cái sáu xứ đó. Sáu xứ đó là sáu nội xứ, sáu ngoại xứ, là gồm có sắc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, và đấy là nói về các căn. Và sáu nội nội xứ và các cái trần, tức là sáu ngoại xứ là tương ứng với nó, là các đối tượng tương ứng với nó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì chúng ta cũng bắt gặp cái mô hình để có thể khảo sát, để có thể tìm hiểu, có thể trạch pháp. Tất cả các pháp đó là cái mô hình thứ nhất, là thấy được cái sự, hoặc là thấy nó, thấy chúng theo cái bốn cái khía cạnh, bốn cái khía cạnh của tứ thánh đế, tức là bản thân, cái bản chất của chúng là một, các cái pháp đó. Thứ hai là phải thấy được cái sự nguyên nhân của sự tập khởi của nó. Thứ ba là thấy được cái sự đoạn diệt của nó. Và thứ tư là thấy được cái sự con đường đưa đến sự đoạn diệt của nó. Hoặc chúng ta có thể khảo sát, tìm hiểu nó, các cái pháp đó, liễu trì nó, tuệ trì nó bằng cái cách là hiểu biết rõ về cái sự tập khởi, sự đoạn diệt, và sự xuất ly của nó. Hoặc là một cái cách khác nữa, một cách cách nói bình dân hơn nữa, tức là thấy được cái vị ngọt, thấy được sự nguy hiểm và thấy được sự xuất ly của các cái pháp đó. Thì đó là những cái cách, cái mô hình mà lặp đi lặp lại khi mà Đức Phật thuyết giảng về các cái thành phần của cái thế gian này, tức là uẩn xứ. Và hôm nay chúng ta thì sẽ tìm hiểu về giới. Về giới thì cái xứ đấy thì là tiếng Pali là Arianta, còn cái giới ở đây là cái dịch từ cái từ Pali là Datu. Chúng ta nhớ phân biệt cho sư cái từ Datu giới này khác với cái từ, cũng một cái từ giới mà chúng ta hay được nghe trong Phật giáo là giới, nhưng mà cái từ là Sila, tức là về giới hạnh, đức hạnh. Hai cái từ này nó khác nhau hoàn toàn về nghĩa, nó chỉ có phát âm giống nhau thôi. Còn về mặt từ ngữ thì tiếng Pali nó cũng khác, tức là một cái là Sila, một cái là Datu. Thì cái mà chúng ta nói đến ở đây, tức là nói về cái Datu. Datu tức là các cái giới. Thì về xứ thì như chúng ta biết thì có tất cả 12 xứ, hay là 6 xứ, hoặc là 6 nội ngoại thì là 12 xứ, tức là nhãn, sắc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thì tất cả đấy là 12 cái. Còn nói về cái Datu này thì nó nói về đến cái 18 cái thành phần là chính. Tất nhiên trong kinh điển thì sau này chúng ta sẽ gặp đến các cái loại khác nữa, nhưng mà nó sẽ trong Thanh Tịnh Đạo cũng có giảng rất kỹ rằng nó sẽ bao gồm trong cái 18 cái giới này. 18 cái giới này thì gồm có nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới, tức là ba cái này đi liền với cái liên quan đến cái mắt, tức là mắt là nhãn giới, sắc giới tức là cái cảnh đối tượng của nó, và nhãn thức giới là cái thức khởi lên khi tiếp xúc giữa nhãn giới và sắc giới. Thì mỗi cái có sáu cái, có ba cái nhóm đó đi liền với nhau, cộng nhân với sáu cái xứ đó thì thành 18 giới, tức là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức, nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức, tỷ giới, hương giới, tỷ thức, thiệt giới, vị giới, thiệt thức, thân giới, xúc giới, thân thức giới, còn ý thức, ý giới, pháp giới và ý thức giới. Như vậy là có tất cả là 18 cái giới, 18 cái Datu. À, 18 Datu. Thì về ý nghĩa thì trong Thanh Tịnh Đạo có nói rằng là về ý nghĩa tổng quát thì giới chỉ có một nghĩa là cái sự giới, thì về ý nghĩa tổng quát thì giới có những cái ý nghĩa như sau, tức là nó mang cái tính, nó có cái tính chất là lựa riêng ra, tức là vi đa hạ tị, lựa riêng ra, hoặc cái nghĩa là thích hợp với riêng từng thứ một, tức là thích hợp riêng rồi, tức là đi hoa tê, hoặc là nó có cái nghĩa là sự lựa chọn riêng nó ra, sự lựa riêng nó ra, tức là cái vi đa na, và nó được lựa riêng ra, tức là vi đa tê, là nhờ cái phương tiện ấy nó làm cho sự tách riêng, đứng riêng. Nó gọi là, cho nên gọi là giới, Datu. Những cái giới thuộc về thế gian thì khi định nghĩa theo cái sử dụng của chúng thì nó lựa ra cái khổ, nỗi khổ trong vòng luân hồi thuộc nhiều loại, cũng như kim loại khác nhau. để nó tức là các cái nỗi khổ của phòng nhân hồn luân hồi có nhiều loại thì nó lựa riêng ra từng cái liên quan đến mắt tai mũi lưỡi thần ý à, đấy tất cả nỗi riêng là từng từng cái nỗi khổ riêng nha à, rồi này nó những giới nó thích hợp với chúng sinh à, thích hợp với chúng sinh à, nó như là cái gánh nặng thích hợp với người mang nó à, vì chúng được mang tức là Dariyanti cho nên gọi là đa tu tức là gọi là giới và chúng chỉ là cái sự lựa trị lựa riêng ra của cái nỗi khổ và không có một chủ quyền nào khi được à, thi hành trên chúng à, và thứ nữa là à, do chúng làm cái khí cụ cho nên là cái nỗi khổ phòng tái sinh cứ tiếp tục à, và được lựa ra bởi cái loài hữu tình và cái nỗi khổ được lựa ra đó thì được làm cho thích ứng với các giới đó được đặt vào các giới đó cho nên là mỗi thứ kể như con mắt tai mũi lưỡi thân vân hiện trong 18 thứ nói trên thì được gọi là một cái giới theo những cái nghĩa nói trên thì theo cái tà kiến của ngoại đạo ấy, thì nó có cái tự ngã có cái ngã thì trong thì mọi người cái luận sư ngoại đạo ấy khi nói đến cái ngã đó thì nhưng mà cái đó thì thực ra nó cái ngã đó thực ra là phi hữu nó không có tự tính thì giới cũng vậy sở dĩ gọi là giới vì nó chúng khiến cho tự tính của một vật được mang theo sở dĩ gọi là giới vì chúng khiến cho tự tính của một vật được mang theo tức là cái chữ đa tu đấy là từ cái chữ là đa rê tị là mang đa rê tị là mang à, nó xuất xứ từ cái động từ đa rê tị là mang cho nên có cái từ là đa tu thì à, sang tiếng Việt thì dịch là giới giới nhưng mà ở tiếng Anh thì gọi là element nó dịch là element à, cho nên chúng ta có cái đấy để chúng ta cũng phân biệt với cái giới là cái sila thì là chúng ta cũng hay được nghe để chúng ta chú ý đến cái điều đó thì chúng ta hiểu cái khi nói đến giới đây là tức là có cái từ đa tu tức là đa rê tị tức là mang à, thì cũng như là trong thế gian thì có cái những cái thành tố có nhiều màu của viên ngọc thạch thì, à, cũng như là khoáng chất màu xanh lục màu vàng vân vân thì những mỗi cái những cái đó thì được gọi là đa tu à, cũng thế mắt tai mũi lưỡi rồi thì là các cái đối tượng của nó cũng như cái thức của nó khởi lên cùng như vậy đó thì đó là những nó gọi là giới vì nó là thành tố của tri thức và là cái khả chi à, thì cũng như là à, danh từ chung thì chỉ cái tập thể chất lỏng máu huyết vân vân thì là cái thành tố của tập thể thì gọi là xác thân mặc dù những thành tố ấy khác nhau về đặc tính cũng thế cái danh từ chung là giới dùng để chỉ những thành phần của tự ngã gọi là ngũ uẩn à, vì 18 thứ kể từ con mắt trở đi đó thì nó có cái sự phân biệt khác nhau về cái đặc tính của nó và ở đây cái bản chất thật sự là ở đây là cái giới là cái danh từ chung để chỉ cái không có linh hồn là tự ngã là một cái danh từ để chỉ cái không vì chính vì cái mục đích loại bỏ cái ngã tưởng này cái bản ngã tưởng này cái tự ngã tưởng này mà Đức Thế Tôn dạy về các giới trong những đoạn kinh này các tỳ khưu con người này có 6 yếu tố vân vân à, thì đấy bởi vậy cho nên ở đây cần hiểu rằng vì nó là con mắt và một là một giới cho nên gọi là nhãn giới gọi là nó là vân vân cho đến gọi nó là ý thức và là giới cho nên gọi là ý thức giới à, thì đấy là về cái về giới thì một số cái điều nói chung là tổng quan là như vậy thì trong kinh điển ấy, thì chúng ta có thể gặp được nhiều cái loại à, Đức Phật đề cập đến các loại giới khác ngoài cái 18 giới này à, à, ví dụ như là à, trong kinh điển thì có những cái giới được đề cập là như là quang giới hay là thẩm mỹ giới tức là sắc đẹp đó, hoặc là không vô biên xứ giới hoặc thức vô biên xứ giới vô sở hữu giới phi tưởng phi vi tưởng giới giới rồi diệt thọ tưởng giới vân vân rồi thì cũng lại nói đến dục giới sân giới hại giới yểm ly giới vô sân giới, vô hại giới, vân vân. Rồi nói đến lạc giới, thân khổ giới, hỷ giới, ưu giới, xả giới, vô minh giới. Rồi nói đến pháp cần giới, giọng mãnh giới, tinh cần giới, hạ liệt giới, trung bình giới, siêu việt giới, vân vân. Rồi thì nói đến địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Rồi nói đến hữu vi giới, vô vi giới. Rồi thế giới của nhiều loại giới khác nhau. À, nhưng mà à, chủ yếu thì... À, chúng ta hiểu là nó tất cả những cái giới đó đều bao gồm trong cái 18 giới cả. Trong 18 cái giới cả cho nên hiểu liễu chi về 18 giới thì đồng nghĩa với hiểu và liễu chi tất cả những cái giới à, có những cái tên gọi khác khác khác khác khác nữa. Cho nên ở đây chúng ta lưu ý cái điều đó, cho nên mỗi khi nghe đến các cái tên của những cái giới mà Đức Phật dùng trong kinh đó thì chúng ta cũng cũng hiểu đấy là một cái trường hợp, những cái trường hợp đặc biệt đặt tên ra để gọi như vậy để giải thích cho cái liên quan đến cái vấn đề liên quan đến nó. Nhưng mà tựu chung lại thì chúng có vẻ cũng có quy về cái tất cả là 18 cái giới này, tức tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, giới, rồi thì là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, giới, rồi thì là các cái thức giới, nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thiệt giới, vân vân, cho đến cái ý thức giới, 18 cái giới đó. Thì đó là cái nói về cái giới. Thì chúng ta cũng lên lên nhớ rằng là cái trong cái giới đó, trong trong giới đó thì cái 17 cái giới trước, tức là cho đến cái ý thức giới đó, và một phần của pháp giới thì là hữu vi giới, nhưng cái vô vi giới thì là thuộc một phần của pháp giới mà thôi. Cho nên thế giới có nhiều loại giới, thì thực ra chỉ là những cái giới được chia thành 18 giới. Bởi thế cho nên 18 giới được nói về cái tự tính, tất cả giới hữu hiện hữu đều bao gồm trong cách phân loại này. Và cũng chúng được nói đến, nó có 18 vì cái mục đích từ bỏ cái tưởng thường có nơi người thấy ngã trong tâm thức mà tự tính là nhận biết. Do đó Đức Thế Tôn vì cái muốn loại trừ cái tưởng bền chắc về ngã đã nói có 18 giới, làm cho những người ấy thấy rõ không những cái đặc tính, những cái tính cách đa tạp của các cái thức khi phân thành các cái nhãn giới, tỷ thiệt thân thức giới và ý thức giới, mà còn thấy rõ cái tính chất vô thường của nó, nghĩa là lệ thuộc vào các cái duyên và mắt và sắc và tai và âm thanh vân vân, để chúng nó phát sinh phát khởi. Thì đó là cái một số cái điều mà liên quan đến cái đó. Và trong cái khi mà được cần hiểu để có một cái ví dụ để có thể hình dung đến các cái về cái giới này đó, thì có những cái ví dụ để chúng ta có thể hình dung riêng đối với từng cái, ví dụ như là về mắt và sắc và cái nhãn thức giới. Thì được ví như là cái nhãn giới đấy, tức là cái mắt, liên quan đến mắt đấy, thì được xem như là cái mặt trống. Còn sắc giới tức là cái đối tượng của nó, mà nó tức là cái như là dùi trống. Còn cái nhãn thức mà khởi lên do cái nhãn cái mắt và cái sắc mà gặp nhau đó, thì cái nhãn thức thì như là tiếng trống. Như vậy chúng ta có cái hình dung là cái mắt tức là nhãn giới thì như mặt trống, còn cái sắc giới thì như dùi trống, hai cái nó chạm vào nhau thì cái âm thanh, cái nhãn thức khởi lên cũng như là tiếng trống. Còn cái ví dụ khác nữa là ví dụ như là nhãn giới, tức là mắt đó, thì xem như cái mặt gương, còn sắc pháp thì tức là cái đối tượng mà nó đập vào đó thì như cái mặt. Còn cái nhãn giới, tức là như là cái nhãn thức giới, tức là cái bóng trong cái gương phản chiếu cái mặt đó. Đó là cái ví dụ thứ hai mà chúng ta có thể hình dung. Hoặc là cái có thể hình dung là cái nhãn giới, tức là cái mắt đấy, như là mía hay mè. Còn cái sắc giới là cái đối tượng của nó đấy, như là cái hạt, như cái xay mía, xay mè. Thì còn cái nhãn thức giới, tức là cái kết quả đồng thời khởi sinh của nó đấy, như là cái nước mía, nước dầu mè, nó có mặt ở đó. Rồi cái ví dụ khác nữa, chúng ta cũng hình dung nhãn giới như cái que củi phía dưới, sắc giới như cái que củi phần trên, còn nhãn thức giới như cái ngọn lửa. Cũng tương tự như vậy, chúng ta cái hình dung về năm cái thành phần nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Như còn về cái ý giới thì có được ví dụ như là xem như là tiền đạo, tức là kẻ đi theo liền cái nhãn thức đó thì nó sanh khởi. Liên quan đến pháp giới thì có cái thọ uẩn để xem, được xem như là mũi tên, như cọc nhọn, tưởng. Còn tưởng và hành uẩn thì như bệnh tật vì liên hệ với mũi tên thọ uẩn. Hoặc là có cái cách hình dung là tưởng của phàm phu thì như nắm tay trống rỗng vì nó phát sinh đau khổ do thất vọng, ước muốn bị ngang trái. hay như con nai rừng đối với người bù nhìn, bởi vì nó nhìn thấy cái tướng một cách sai lạc. Còn cái hành thì hành uẩn thì như là cái kẻ ném vào người ta vào hố than hừng, vì chúng ném người vào kiết xanh, và kiết xanh thì giống như cái hố than hừng đó, hay như là bị như là tên cướp bị quân lính đuổi theo, vì chúng bị các khổ sanh tử theo đuổi. Hay được ví như một cái hột của cây độc, vì nó làm nhân cho sự tiếp nối của các uẩn, đem lại đủ thứ tai họa. Còn sắc thì xem như cái bánh cái xe đao, vì đao vì nó là dấu hiệu của hiểm nguy. Còn về cái phần vô vi giới thì được xem như là bất tử niết bàn, an ổn, vì đó là cái đối nghịch của mọi đau khổ. Và cái ví dụ để về ý giới, tức là ở đây có ý giới, pháp giới và cái ý thức giới, thì cái ý thức giới được xem được ví dụ như là cái con khỉ trong rừng, vì nó không ở yên trên đối tượng, rồi nó được ví như con ngựa hoang, vì nó khó điều phục, rồi thì nó như là cái gậy tung lên không ấy, thì nó sẽ rơi xuống bằng bất kỳ cách nào, nó cũng rơi xuống bằng đầu bằng cuối hoặc bằng giữa khúc như vậy. Hoặc là nó được ví như là cái vũ công trên sân khấu, vì nó nhảy múa, nó mang hình dạng đủ các thứ cấu uế như tham sân như vậy. Như vậy là một số một cái sơ lược về cái giới là như vậy. Thì trong kinh điển thì chúng ta các cái giới này được mô tả như là một cái đề tài trong rất nhiều cái bài kinh của Đức Phật giảng cho chúng sinh. Đặc biệt trong cái tương bộ kinh có cái chương tương ưng về cái giới này, tức là Datu Samyutta, chương thứ 14, cái chương chủ yếu tập kết lại những cái đoạn kinh nói về liên quan đến giới. Thì cái từ giới thì được Datu đấy thì được áp dụng cho một số các nhóm khá khác nhau của hiện tượng. Do đó có các cái bài kinh có trong chương này rơi vào các cụm riêng biệt với rất ít điểm chung, nhưng chúng có liên quan với nhau với các thực thể khác gọi là giới, là các chỗ. Thì trong đó thì chúng ta chú ý đến mấy cái nhóm là 18 giới là chủ đạo. Ngoài ra Đức Phật có nói đến 4 giới, 6 giới hoặc là các giới mà đã được liệt kê, các giới khác mà được liệt kê như phần đầu chúng ta được giới thiệu đó. Nhưng mà chủ yếu chúng ta hãy ghi nhận rằng là 18 giới là bao trùm tất cả các phần loại. Thì 18 giới đây diễn tả cái ý nghĩa thứ nhất là 12 xứ, liên quan đến 12 xứ, gồm có 6 căn, 6 trần và 10 và 6 thức, 6 căn, 6 trần, 6 thức thì nó tạo thành cái 18 cái giới này. Vì 6 cái trong kinh văn đấy thì liệt kê các cái 18 giới và quan sát các cái chiêm nghiệm, kinh nghiệm các cái giới này đó, thì giúp chúng ta có thể xua tan quan điểm cho rằng có một chủ thể nằm dưới nội dung luôn biến đổi của kinh nghiệm. Tức là có một cái trí tuệ phá tan cái ảo tưởng và cái sự cái tự ngã. Tức là có một cái chủ thể khách quan, trường cửu, vĩnh cửu nằm dưới các cái sự biến đổi của cái kinh nghiệm này, biến đổi của cái pháp này, thay làm cho. Thì cái sự quan sát đó, cái sự chiêm nghiệm đó giúp cho chúng ta có cái trí tuệ kinh nghiệm, cái trực tiếp kinh nghiệm, cái trực quan đấy, trực giác đấy, bao gồm các loại khác nhau của loại ý thức đấy, và mỗi một trong số đó là do duyên, chúng ta sẽ thấy là do duyên mà nó có phát sinh trong cái sự phụ thuộc về một loại căn và trần tương ứng, do căn trần tương ứng để nó phát sinh ra thức, phát sinh cái đó, chứ không phải là do một cái thực thể nào trường tồn vĩnh cửu khách quan nó tạo ra những thứ đó. Vì vậy thì khi mà xác định được cái bản chất tổng hợp đa dạng có điều kiện của các cái kinh nghiệm đó thì giúp cho chúng ta có một cái trí tuệ, có cái sự hiểu biết, có cái trí kiến xóa tan cái ảo tưởng của cái sự hợp nhất gắn kết mà thường bị che lấp bởi cái sự nhận thức vô minh. Thì cái về 18 giới thì như vậy, còn về 4 giới thì hay được nói đến như là đất, nước, lửa, gió, thì đấy là cũng là đại diện cho cái phương thức hoạt động của vật chất. Nói về sắc pháp thì nói đến đất, nước, lửa, gió thì đúng là một cái có vai trò vị trí quan trọng trong cái trong khi nói về uẩn, khi nói về xứ, và trong này khi nói về giới cũng vậy. Thì bốn cái giới này thì chúng ta đều hiểu rằng là nó có mặt trong bất kỳ cái vật chất nào, đơn vị vật chất nào, từ nhỏ nhất cho đến lớn nhất, phức tạp nhất. Thì các yếu tố này không chỉ đơn thuần là thuộc tính của thế giới bên ngoài, mà nó còn ở ngay trong cái cơ thể của chính mình. Do đó chúng ta phải quan sát nó, chiêm nghiệm nó, quán soi chúng, minh sát chúng trong cơ thể của mình. Như là chúng ta đã được lắng nghe trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ đó. Rồi thì tất cả những cái yếu tố này thì phải được xem, như phải được quan sát và được thấy rõ nó là vô thường do duyên sinh, và khổ vô ngã, tức là theo cái đặc tướng đó, hoặc theo cái cách nhìn, tức là bộ ba của cái vị ngọt, sự nguy hại và sự xuất ly, hoặc qua cái cách nhìn của cái ánh sáng của tứ thánh đế, tức là cái bản chất của nó, sự tập khởi nguyên nhân của nó, tập khởi của nó, sự đoạn diệt của nó và con đường đi đến đoạn diệt của nó. Tương tự như vậy, đối với khi mà nói đến sáu giới thì ở đây gồm có đất, nước, lửa, gió, và thêm cái là yếu tố không giới, tức là không gian, và yếu tố ý thức, thức giới. Thì có một số bài kinh cũng nói đến các giới này. Như chúng ta cũng đã lưu ý ngay từ đầu thì tất cả những cái loại phân biệt giới theo cái cách như này, theo cái trường hợp đặc biệt riêng như này thì đều có thể bao gồm trong 18 giới cả. Cho nên là khi nói đến 18 giới thì sẽ bao gồm cả cái giới này. Thì chúng ta đi vào cái chánh kinh để lắng nghe cái lời Đức Phật giảng về cái giới đa tu. Thì trong cái chương 3, chương tưng vì giới, trong cái tập 2 thiên ân thiên nhân duyên ở tương ương bộ kinh thì có nói như sau. Tức là thời nhân duyên chú Đức Thế Tôn chú ở Savatthi, này các tỳ khưu, ta sẽ giảng cho các ông giới phân biệt, giới sai biệt, hãy nghe và khéo suy nghiệm, ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỳ khưu ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: và này các tỳ khưu, thế nào là giới sai biệt? Nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới. Đấy là một cụm ba sắc, căn, trần và thức. Tức là nhãn giới là căn, sắc giới là trần, và nhãn thức giới là về thức. Tức là đi liên quan đến cái giác quan thứ nhất. Đấy là nó có, và liên quan đến các cái năm cái còn lại cũng tương tự như vậy. Nó đến nhĩ giới, thanh giới và nhĩ thức giới là cái cụm thứ hai. Ba yếu tố. Cụm thứ ba là tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới. Cụm thứ tư là thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới. Cụm thứ năm là thân giới, xúc giới, thân thức giới. Cụm thứ sáu là ý giới, pháp giới và ý thức giới. Ý giới, pháp giới và ý thức giới. Như vậy tổng cộng có tất cả 18 giới ở đây. Đức Phật nói trong cái bài kinh về giới. Như vậy khẳng định cái giới như vậy. Thì và Đức Phật có nói đến cái sự cái nhân duyên phối hợp để có thể hình thành lên cái quan hệ với nhau như thế nào, các cái thành phần của cái giới này, để chúng ta có thể có một cái hiểu biết đúng đắn, phá tan cái ảo tưởng về có một cái tự ngã, có một cái sự có một cái gì đó tồn tại độc lập, khách quan, trường cửu, một mình, đứng một mình, mà tất cả đều do duyên. Ví dụ như là đây nói về xúc, thì cũng trong cái bài kinh về xúc, trong tương ưng giới, tương ưng phẩm sai biệt, thì có cái trong cái phần nói về nội giới, trong cái năm kinh nói về nội giới đó, thì nói về xúc như sau: này các tỳ khưu, do duyên giới sai biệt cho nên xúc sai biệt sanh khởi, cho duyên giới sai biệt cho nên có xúc sai biệt sanh khởi, duyên giới sai biệt cho nên xúc sai biệt sanh khởi. Và này các tỳ khưu, thế nào là giới sai biệt? Giới sai biệt đấy có nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới. Này các tỳ khưu, đây gọi là giới sai biệt. Cái giới này thì sáu cái giới này thì chúng ta hiểu đó là cũng là đồng thời chúng ta cũng có thể hiểu đó là năm cái căn, tức là cái cơ quan cảm thụ, các cái tiếp xúc với thế giới bên ngoài đó. Và này các tỳ khưu, thế nào là do duyên giới sai biệt mà xúc sai biệt sanh khởi? Thì này các tỳ khưu, do duyên nhãn giới thì nhãn xúc sanh, do duyên nhĩ giới, rồi thì là tương tự thế, nhĩ giới thì do nhĩ xúc sanh, do duyên tỷ giới tỷ xúc sanh, do duyên thiệt giới thiệt xúc xanh do nhuyên thân giới xúc xúc xanh khởi, do duyên ý giới ý xúc xanh xanh khởi. Như vậy này các vị hữu, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt xanh khởi, tức là có các giới sai biệt với nhau, cho nên có cái xúc sai biệt nó khởi lên cùng. Và Đức Phật nói cái khẳng định rằng là này các tỳ khưu, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, chứ không phải là do duyên xúc sai biệt mà giới sai biệt sanh khởi. Thì Đức Phật nói như vậy, nói nên duyên giới sai biệt cho nên xúc sai biệt, nó liên quan đến cả mười tám cái giới đó. Tương tự như vậy đối với thọ, do duyên giới sai biệt, xúc sai biệt sanh khởi, do duyên xúc sai biệt, thọ sai biệt sanh khởi. Tức là do giới có cái sự khác biệt nhau đó, thì có cái sự các cái tiếp xúc xúc chạm đối với các cái trần nó khác nhau khởi lên, và do duyên xúc đó thì thọ khởi lên, thọ thọ sai biệt khởi lên. Thì đó là đấy là liên liên quan đến đến đấy. Thì giới sai biệt là như nào? Thì giới sai biệt là nhãn nhãn từ nhãn giới cho nên ý giới, tức gọi là giới sai biệt. Xúc xúc sai biệt tức là từ cái duyên xúc sai biệt mà thì cái các cái thọ sai biệt khởi lên. Cho nên là nói ở đây là duyên nhãn giới, nhãn xúc sanh do duyên nhãn xúc, thọ do nhãn xúc sanh khởi, tương tự với các cái phần còn lại. Thì đó là liên quan đến nội nội xứ. Nội xứ tức hay là nói là nội giới là nội giới nó phát sinh từ mắt. Thế còn ngoại giới tức là phát sinh liên quan đến cái sáu trần ấy. Cho nên cái cũng lặp lại cái cách giải thích như vậy, nhưng mà chỉ có khác là nó là liên quan đến ngoại ngoại giới. Tức là ta sẽ giảng cho các ông về giới sai biệt. Hãy suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng thế nào là giới sai biệt: sắc giới, thanh giới, hương giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. Thì trong trường hợp này Đức Phật nói về năm cái trần cảnh bên ngoài đó riêng ra. Phần đầu thì Đức Phật nói về năm năm cái nội nội giới, thì nói về năm cái ngoại giới, năm cái nội giới ngoại giới đấy đi cùng với cái thức giới nữa, thì tổng cộng ra 18 cái giới. Thì đúng chúng ta như vậy. Và khi liên quan đến cái ngoại giới này thì cái tưởng khởi lên. Này các tỳ khưu, do duyên giới sai biệt thì tưởng sai biệt sanh khởi, do duyên tưởng sai biệt thì tư duy sai biệt sanh khởi, do duyên tư duy sai biệt thì dục sai biệt sanh khởi, do duyên dục sai biệt thì nhiệt tình sai biệt sanh khởi, do duyên nhiệt tình sai biệt thì tầm cầu sai biệt sanh khởi. Tức là chúng ta ở đây Đức Phật chỉ ra cái pháp nhân duyên phụ thuộc lẫn nhau của giữa từ cái giới sai biệt dẫn đến tưởng sai biệt, cho đến dẫn đến tư duy sai biệt, cho đến dục sai biệt, cho đến sự nhiệt tình tham muốn nhiệt tình sai biệt, rồi cho đến cái tầm cầu sai biệt. Thì đó là cái mối liên quan trực tiếp với nhau với các cái trong các cái thành phần của giới như vậy. Và Đức Phật cũng lặp lại cái ý như đối với sáu nội giới đó, tức là do duyên giới phân biệt thì tưởng sai biệt sanh khởi, chứ không phải do duyên tưởng sai biệt mà có duyên tưởng sai biệt mà có các cái tư duy sai biệt, dục sai biệt, nhiệt tình cho tầm cầu sai biệt sanh khởi. Tức là do duyên giới phân biệt thì tưởng sai biệt, mà do duyên tưởng sai biệt thì có tư duy sai biệt, tưởng tư duy sai biệt thì có dục sai biệt, sai biệt thì có nhiệt tình sai biệt, nhiệt tình sai biệt thì có tầm cầu, chứ không phải ngược lại. Tức là không phải do duyên tầm cầu sai biệt mà nhiệt tình sai biệt sanh khởi, không phải do duyên nhiệt tình sai biệt mà dục sai biệt sanh khởi, không phải do duyên dục sai biệt mà tư duy sai biệt sanh khởi, không phải do duyên tư duy sai biệt sanh khởi mà sai tưởng sai biệt sanh khởi, và không phải do duyên tưởng sai biệt mà giới sanh biệt khai sanh khởi. Thì ở đây Đức Phật chỉ ra cái chiều xuôi chứ không có chiều ngược trong cái sự cho phát sinh nhân duyên này. Thì đó là liên quan đến như vậy, liên quan đến xúc cũng tương tự như vậy. Tức là Đức Phật nói này các tỳ khưu, do duyên giới sai biệt cho nên tưởng sai biệt sanh khởi, do duyên tưởng sai biệt nên tư duy sai biệt sanh khởi, do duyên tư duy sai biệt thì xúc sai biệt sanh khởi, do duyên xúc sai biệt thì thọ sai biệt sinh khởi, do duyên thọ sai biệt thì dục sai biệt sanh khởi, do duyên dục sai biệt thì nhiệt tình sai biệt sinh khởi, do duyên nhiệt tình sai biệt thì tầm cầu sai biệt sinh khởi, do duyên tầm cầu sai biệt thì sở đắc sai biệt sanh khởi. Thì ở đây trong cái đoạn kinh này thì Đức Phật có thêm cái phần thọ ở trong đó, và cái phần thêm tiếp theo cái tầm cầu là cái sở đắc sai biệt ở đó. Thì tất cả đây cũng chỉ do cái đó, và Đức Phật cũng chỉ do cái nhân duyên theo chiều xuôi chứ không phải theo chiều ngược. Theo ngược thì liên quan đến như vậy. Thì đấy là nói đến các cái 18 xứ, 18 giới. 18 giới thì có 6 nội giới, 6 ngoại giới, rồi thì là cái thức giới, thì là 18 giới đó. Thì như là đã nói giới thiệu với các quý vị ban đầu đó, thì còn ngoài ra thì ngoài cái 18 giới đấy thì thoảng trong kinh điển chúng ta bắt gặp các cái một số các cái Đức Phật nói đến một số các cái giới khác có tính chất cũng để nhằm giúp cho các cái chúng sinh phá vỡ, chủ yếu là nhằm giúp chúng sinh phá vỡ cái ảo tưởng về một cái sự vững chắc thường thường thường tồn của các pháp, mà thấy được sự phối hợp của các cái giới khác nhau. Thì nói về bảy giới thì Đức Phật có nói trong cái bài kinh, trong cái phẩm thứ hai của cái chương nói về cái tương ứng giới đó. Nói tương giới thì bảy pháp ở đây là bảy pháp gì, thì Đức Phật có nói đến quang giới, tịnh giới, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ và diệt thọ tưởng giới. Thì như vậy là chúng được nói đến, và Đức Phật nói rằng là hỏi Đức Phật giải thích là những giới này do duyên cái gì được hiển lộ. Ý ở đây muốn giải thích về cái duyên. Thì là quang giới là do duyên u ám, giới này được hiển lộ. Tịnh giới do duyên bất định, cho nên là giới này được hiển lộ. Không vô biên xứ là do duyên sắc, giới này hiển lộ. Thức vô biên xứ là duyên không vô biên xứ, giới này hiển lộ. Vô sở hữu xứ là duyên thức vô biên xứ, giới này hiển lộ. Phi tưởng phi viền thứ là do duyên vô sở hữu xứ, giới này được hiển lộ. Diệt thọ tưởng giới là duyên diệt, giới này được hiển lộ. Thì đó là nó liên quan đến các cái bảy giới. Thì Đức Phật cũng nhân cái nói đến giới, tức là nói đến các cái nhân duyên. Nói nhân duyên thì ở đây Đức Phật trong cái bài kinh về có nhân thì cũng có nói như sau. Này các tỳ khưu, có nhân, dục tầm sanh khởi, không phải là không có nhân. Có nhân, do tầm sân tầm sanh khởi, không phải là không nhân. Có nhân, hại tầm sanh khởi, không phải không có nhân. Tại sao là cái như cái gì là nhân cho dục tầm, sân tầm và hại tầm? Thì ở đây và như thế nào? Này các tỳ khưu, có nhân thì dục tầm sanh khởi, không phải không có nhân. Mà có nhân do sân tầm sanh khởi, không phải là không có nhân. Có nhân, hại tầm sanh khởi, không phải không có nhân. Này các tỳ khưu, do duyên dục giới thì dục tưởng sanh khởi, do duyên dục tưởng, dục tư duy sanh khởi, do duyên dục tư duy, dục sanh khởi. Dục ở đây là Kama Chando. Dục thì liên hệ đến các cái căn, cái Kama thì liên hệ đến căn. Dục Chando là cái chỉ cho cái dục xuông thông thường, là cái mong ước thôi. Thì cái dục thì là cái gọi là cái Kama Chando đó. Dục là sanh khởi. Do duyên dục thì dục nhiệt tình sanh khởi. Do duyên dục nhiệt tình thì dục tầm cầu sanh khởi. Này các tỳ khưu, do tầm cầu dục tầm cầu, kẻ vô văn phàm phu thực hạnh tà hạnh theo ba xứ thân ngữ ý. Tương tự như vậy đối với sân giới và tương tự với hại giới. Tức là nói đến dục giới, sân giới, hại giới, tức là nói về cái pháp giới. Thực ra nói là về các cái pháp giới. Ở đây chúng ta nếu mà quy về cái 18 cái 18 giới đó, thì nhưng mà trong này trường hợp nói chỉ đích danh ra những cái giới này ra để cho mọi người có thấy được cái sự nhân duyên phát sinh của nó. Tức là nói đến dục giới, sân giới và hại giới, do duyên các cái này mà các cái hại tưởng nó, các cái dục tưởng phát sanh, rồi thì các cái sân tưởng phát sanh và các cái hại tưởng phát sanh. rồi thì là từ đó kẻ vô văn phàm phu thực hành theo tà hạnh, theo ba xứ, thân khẩu ý. À, như vậy là nói về cái đó. Rồi thì cũng cái kinh khác thì Đức Phật có nói về vô minh giới, liệt giới, rồi thì trung giới, thắng giới, tức là cái này. Thì cũng tương tự như đã giải thích ban đầu thì cũng cả chúng ta cuối cùng là quy về cái pháp giới. À, để chúng ta xem xét thì nó cũng bao gồm trong đó, nhưng ở đây Đức Phật chỉ riêng ra để thấy được cái sự nhân mối nhân duyên qua lại tương tác lẫn nhau của các cái pháp. Thì Đức Thế Tôn khi trú ở Natika, căn nhà bằng gạch, có nói với các tỳ khưu: này các tỳ khưu, Thế Tôn nói như sau: này các tỳ khưu, do duyên giới tưởng sanh, kiến sanh, tầm sanh. Do duyên giới thì có tưởng sanh khởi, kiến sanh khởi và tầm sanh khởi. À, tức là duyên giới, cái giới. À, khi nghe nói vậy, tôn giả Sadda Kachayana bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, kiến này giữa những vị không chánh đẳng giác và có vị chánh đẳng giác, bạch Thế Tôn, kiến này do duyên gì được hiển lộ? À, các cái kiến này, các cái hiểu biết, các trí tuệ này được sanh khởi thì do duyên gì mà hiển lộ, và do duyên gì nó không hiển lộ? Thì cái Đức Phật trả lời: này Kachayana, là giới này, tức là vô minh giới, tức là vô minh giới làm duyên cho các cái điều đó. Thì Đức Phật có liệt kê ở đây: này Kachayana, do duyên liệt giới, tức là Hina liệt giới, thì liệt tưởng, liệt kiến, liệt tầm, liệt tư, liệt hy vọng, liệt ước nguyện, liệt nhân cho Pugala, liệt ngữ, sanh khởi. Liệt là điều vị ý nói, là vị ý thuyết, vị ý trình bày, vị ý đề xướng, vị ý hiển thị, vị ý sai biệt, vị ý tuyên thị. Ta nói rằng liệt là sự thọ sanh của vị ấy, upati, thọ sanh vị ấy. Tức là tương tự nói với cái liệt giới, trung giới và cái thắng giới, đều có theo cái cách giải thích như vậy. Rồi thì Đức Phật có trình bày cái giới này nữa theo cái khía cạnh là rằng là tất cả do cái tùy thuộc theo giới mà tất cả chúng sinh hòa hợp đi cùng với nhau. Thì đây là trong cái bài kinh nói về cái liệt ý chí thì đó. Này các tỳ khưu, tùy thuộc theo giới, các chúng sinh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí thì cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí thì cùng hòa hợp đi cùng với chúng sanh thiện ý chí. Rồi thì cũng không phải chỉ thế mà còn theo cả thời nữa, quá khứ, vị lai, hiện tại, tức là tùy thuộc theo giới thời quá khứ, giới thời vị lai, giới thời hiện tại mà các chúng sinh cùng nhau hòa hợp, cùng nhau đi cùng. Các chúng sinh liệt ý chí thì cùng hòa hợp, cùng đi cùng với nhau, chúng sinh có liệt ý chí, còn các cái thiện ý chí đi cùng hòa hợp, đi cùng với chúng sanh thiện ý chí. Tương tự như vậy, theo thuộc về nói về cái ý chí về liệt hay thắng, thì nói về nghiệp, Đức Phật cũng nói như vậy. Khi mà tại thành Vương Xá, núi Linh Thiếu đó, khi đó, lúc đó tôn giả Sariputta đi cùng với một số đông tỳ khưu đang đi kinh hành không xa Thế Tôn. Trong lúc đó thì cũng có tôn giả Mục Kiền Liên Maha Mongana đi cùng một số tỳ khưu đang đi kinh hành không xa Đức Thế Tôn. Rồi thì tôn giả Maha Kassapa, đại Ca Diếp, rồi Anuruddha, rồi tôn giả Punamatam Niputa, rồi tôn giả Upali, rồi tôn giả Ananda, rồi tôn giả Devadatta, tất cả những cái vị đó cùng với số đông tỳ khưu đang đi kinh hành không xa Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn có nói rằng nói với các tỳ khưu: này các ông có thấy Sariputta đi cùng với một số đông đang đi kinh hành không? Cũng câu hỏi đó hỏi với có thấy các Mongalana, rồi thì ngài Kassapa, ngài Anuruddha, ngài Maniputa, ngài Udali, ngài Ananda và Devadatta có đi cùng không? Và có, trả lời có. Và Đức Phật nhân cái ví dụ đó nó chỉ ra rằng: này các tỳ khưu, khi mà thấy ngài Sariputta đi cùng với số đông đó thì Đức Phật nói: này các tỳ khưu, tất cả các vị tỳ khưu ấy là bậc đại trí tuệ. Ý nói rằng là các cái bậc trí tuệ thì hay đi cùng với nhau. Rồi thì khi thấy Mogonlana đi cùng với số đông tỳ khưu đang kinh hành thì nói rằng: này các tỳ khưu, tất cả các vị tỳ khưu ấy là bậc đại thần thông. Rồi thấy khi ngài Kassapa đi cùng với một số đông các tỳ khưu đang đi kinh hành đó, thì Đức Phật nói: này các tỳ khưu, tất cả các vị tỳ khưu ấy chủ trương hạnh đầu đà. Rồi thì thấy ngài Anuruddha cùng với một số kinh số đông tỳ khưu đang đi kinh hành, thì Đức Phật nói rằng là: này các tỳ khưu, tất cả các tỳ khưu ấy có bậc là bậc có thiên nhãn. Rồi khi thấy ngài Puna Pana Mataniputta đi cùng với một số đông tỳ khưu đang đi kinh hành, thì Đức Thế Tôn nói tất cả các vị tỳ khưu ấy là bậc thuyết pháp. Rồi thì thấy ngài Upali đi cùng với một số đông ngài tỳ khưu đang đi kinh hành, thì nói thì Đức Phật dạy dạy rằng là tất cả vị tỳ khưu là bậc trì luật. Ngài Upali trì luật, tức là ngài Aranda thì đấy là tất cả các tỳ khưu đó là đi cùng là bậc đa văn. Còn những bậc tỳ khưu đi cùng với Đề Hòa Đạt Ta đó thì đó là tất cả vị tỳ khưu đấy là ác dục. Ở đây thì nói đến các vị Mông Sariputta là bậc đại đệ tử đệ nhất trí tuệ, ngài Moggallana là đại đệ tử bậc đệ nhất về thần thông, rồi thì là ngài Kassapa là đệ nhất về hạnh đậu đà, ngài Anuruddha là đệ nhất thiên nhãn, ngài Mataniputta là đệ nhất thuyết pháp, rồi ngài Upali là đệ nhất về chỉ luật, rồi ngài Aranda là đệ nhất thanh văn, còn Đề Hòa Đạt Ta thì là cái vị cũng có thần thông nhưng mà là vị về sau phạm cái tội chia rẽ tăng, trên bị đọa địa ngục trong cái kiếp sống đó. Thì Đức Phật giải thích rằng là: này các tỳ khưu, tùy thuộc theo giới mà các chúng sinh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Chúng sanh liệt ý chí thì cùng hòa hợp, cùng đi với chúng sanh liệt ý chí. Chúng sanh thiện ý chí thì cùng hòa hợp, đi cùng với chúng sanh thiện ý chí. Rồi thì cũng tùy thuộc theo giới quá khứ, thời vị lai, hiện tại thì các chúng sinh đã trong thời quá khứ thì đã cùng nhau hòa hợp, cùng nhau đi. Còn các thời vị lai chúng sanh sẽ cùng nhau hòa hợp, cùng đi với nhau. Và tùy theo giới hiện tại thì các chúng sinh đó cũng cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Thì đó là cái ý mà Đức Phật muốn dạy dạy giảng dạy cho chúng ta ở đây, là cái mối quan cái sự ở nhà cái sự phù hợp hòa đồng với nhau. À, tùy tùy theo cái giới, tùy theo cái giới, tùy theo giới mà cái giới đó rất là cái. Chúng ta ở Việt Nam thì có một cái câu rất là cũng chúng ta cũng thường được nghe hay lắng nghe hay được biết, tức là trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, hay là ngưu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, trâu tầm trâu tìm trâu, ngựa tìm mã này. Thì đó là các câu đó này, để cho chúng ta hiểu rằng là những cái gì nó hòa hợp phù hợp với nhau thì nó đi cùng nhau, nó và cái đó nó tùy theo giới giới à, nó phụ thuộc vào cái giới. Giới ở đây chúng ta hiểu là Datu chứ không phải là giới là Sila nhé. À, chúng ta nhớ cho sự cái điều đó. À, cũng tương tự như vậy thì Đức Phật triển khai không phải chỉ đối với cái về liệt trí, về thắng trí, mà nói về các cái hòa hợp với những cái người có cái đặc tính khác nhau nữa. Trong cái bài kinh về bất tín thì Đức Phật có nói rằng: này các tỳ khưu, tùy thuộc theo giới mà các chúng sinh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau. Kẻ bất tín, thứ nhất là bất tín thì đi với kẻ bất tín, kẻ không biết thẹn thì đi cùng với kẻ không biết thẹn. Thứ ba là kẻ không biết sợ thì đi với kẻ không biết sợ. Thứ tư là kẻ ít nghe thì đi cùng hòa hợp với kẻ ít nghe. Kẻ biết nhát thì cùng hòa hợp, đi cùng với kẻ biết nhát. Cùng với kẻ thứ sáu là kẻ thất niệm thì đi cùng hòa hợp với kẻ thất niệm. Kẻ ác tuệ đi cùng hòa hợp với kẻ ác tuệ. Và cũng có thời trong thời quá khứ, hiện tại, tương lai cũng cũng sẽ hòa hợp với nhau và đi cùng nhau như vậy. Thì ở đây chúng ta nói Đức Phật dạy như vậy thì nó phù hợp với cả những cái những hiểu biết của chúng ta trên thế gian cũng thế. Chúng ta trong thế gian này chúng ta cũng nghe thấy mọi người cũng nói nhau rằng: hãy cho tôi biết bạn của anh là ai thì tôi sẽ cho nói cho anh biết anh là người thế nào. Cho nên cái sự hòa hợp, cái sự ấy là do cái giới, do nhân duyên của giới như vậy. Rồi thì Đức Phật nói về các chúng sinh cùng hòa hợp, cùng đi với nhau, thì kẻ tín đi với hòa hợp, cùng đi với kẻ tín. Kẻ biết thẹn thì đi cùng với hòa hợp kẻ biết thẹn. Kẻ biết sợ thì cùng hòa hợp, đi cùng với kẻ biết sợ. Kẻ nghe nhiều cùng hòa hợp, đi với kẻ nghe nhiều. Kẻ tinh tấn cùng hòa hợp, cùng đi kẻ tinh tấn. Kẻ trì niệm đi cùng hòa hợp, cùng đi cùng với kẻ trì niệm. Có kẻ trí tuệ thì đi cùng hòa hợp cùng với kẻ có trí tuệ. Thì nói chúng ta như vậy. Thì còn một loạt các bài khác nữa thì cũng cũng cùng một cái ý như vậy. cũng giống như vậy. Rồi thì không phải chỉ là có những cái đặc tính, cái phẩm chất tính riêng cá nhân như vậy, nói về các cái nghiệp và đạo cũng tương tự như vậy. Này, trong cái bài kinh về không tịch tịnh đó, trong phẩm nghiệp đạo, chương 3 tương giới, tập 2 của Thiên Nhân Duyên, thì có nói như sau. Này các tỳ khưu, tùy thuộc theo giới, các chúng sinh cùng hòa hợp cùng đi với nhau. Kẻ bất tín thì cùng hòa hợp đi cùng kẻ bất tín, kẻ không biết thẹn thì đi với kẻ không biết thẹn, kẻ không biết sợ đi với kẻ không biết sợ, kẻ không tịch tĩnh đi với kẻ không tịch tĩnh, kẻ ác tuệ đi cùng hòa hợp với kẻ ác tuệ. Thế là liên quan đến đến cái kẻ không tịch tĩnh, những người không tịch tĩnh thì đi cùng với nhau. Còn những kẻ ác giới, ác giới đây thì cái chữ giới đây là hiểu theo nghĩa là sila nhé, nó hơi bị trùng ở đây. Kẻ ác giới thì sao? Những kẻ bất tín thì hòa hợp cũng đi với kẻ bất tín, không biết thẹn rồi không biết sợ, không biết những kẻ ác giới thì đi cùng hòa hợp đi cùng với kẻ ác giới, kẻ ác tuệ đi cùng với hòa hợp đi cùng với kẻ ác tuệ. Tương tự như vậy, đối với những cái năm học pháp cũng vậy, những cái tùy theo thuộc theo giới mà chúng sinh cùng hòa hợp cùng đi với nhau, tức là kẻ sát sanh thì cùng hòa hợp đi với kẻ sát sanh, kẻ lấy vật vật không cho đi với kẻ hòa hợp cùng đi với kẻ lấy vật không cho, kẻ tà hạnh cũng vậy, kẻ nói láo cũng vậy, kẻ say đắm rượu men cũng vậy, cùng hòa hợp cùng đi chung với nhau. Rồi thì ngược lại, những kẻ từ bỏ sát sanh thì đi với kẻ từ bỏ sát sanh, kẻ từ bỏ lấy vật không cho đi với kẻ hòa hợp đi với kẻ không cho, cho đến cái kẻ không say đắm rượu men thì rượu nấu thì cùng hòa hợp cùng đi với kẻ không say đắm rượu mấu. Tức là nói về cái năm giới, năm cái ngũ giới, tức là năm cái học pháp đó. Rồi thì bảy cái nghiệp đạo cũng vậy, bảy cái nghiệp đạo tức là con đường có bảy cái nghiệp là thân khẩu đó. Thì những kẻ sát sanh cùng hòa hợp đi với sát sanh, thứ hai lấy vật không cho thì đi với kẻ lấy vật không cho, thứ ba là kẻ tà hạnh, thứ bốn là kẻ nói láo, thứ năm là kẻ nói lời hai lưỡi, thứ sáu là kẻ ác ngữ, thứ bảy là kẻ nói lời phù phiếm. Thì những kẻ đó đi cùng hòa hợp với nhau, cùng đi với những kẻ đó đi cùng với nhau. Rồi thì ngược lại, những kẻ từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy vật không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh những kẻ nói láo, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói lời hai lưỡi, từ bỏ nói lời ác ngữ, từ bỏ ác ngữ, thì những người đó cùng những loại người đó đi cùng với nhau. Tức là liên quan đến bảy cái thân khẩu nghiệp, rồi liên quan đến 10 cái nghiệp đạo, tức là liên quan đến thân cả khẩu ý. Thì khác nữa thì thêm nữa là các kẻ có, thứ 8 là kẻ có tham tâm đi hòa hợp đi với cùng với kẻ có tham tâm, kẻ có sân tâm thì đi với kẻ có hòa hợp đi cùng với kẻ có sân tâm, kẻ có tà kiến thì cùng hòa hợp đi cùng với kẻ có tà kiến và ngược lại. Thì đó là liên quan đến cái 10 nghiệp đạo, thì cũng những kẻ đó thì cũng đi cùng với nhau. Rồi thì liên quan đến 8 chi cũng thế, cùng một cách nói như vậy, và Đức Phật nhắc lại cái điều đó. Như vậy ở đây chúng ta để ý rằng Đức Phật không ngừng, không mệt mỏi, nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại rồi từ các cái khía cạnh khác nhau, chứ không phải là Đức Phật thấy rằng đã nói một lần rồi thôi không nói nữa, mà nói đi nói lại, lặp đi lặp lại nhằm cái mục đích để cho các vị ghi nhớ khắc sâu và các vị thuộc, các vị thực hành, chứ không phải chỉ nói một lần để cho các vị biết, mà các vị phải nhớ, phải thuộc. Thì tương tự với 8 chi đạo, 8 thánh đạo đấy, thì những kẻ tà kiến thì cùng hòa hợp cùng đi với kẻ tà kiến, kẻ tà tư duy, kẻ tà ngữ, kẻ tà nghiệp, kẻ tà mạng, kẻ tà tính tấn, kẻ tà niệm, kẻ tà định. Thì những kẻ tà định thì đi cùng hòa hợp với kẻ tà định, vân vân. Ngược lại, và cái kẻ có chánh kiến cùng đi với kẻ có chánh kiến, chánh định, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì cái kẻ chánh định cùng đi với hòa hợp cùng đi với kẻ chánh định. Đấy là 8 chi, liên quan đến 10 chi cũng lặp lại cái 8 chi đó, cộng thêm 2 cái chi nữa. Tiếp theo là cái kẻ sau cái kẻ tà định thì là kẻ tà trí, rồi thì là cái kẻ tà giải thoát. Thì những kẻ đấy là kẻ tà giải thoát để đi cùng hòa hợp, đi cùng hòa hợp cùng đi với kẻ tà giải thoát. Ngược lại thì kẻ chánh kiến đi cùng hòa hợp với kẻ có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh trí, chánh giải thoát. Kẻ chánh giải thoát thì đi cùng hòa hợp đi cùng với kẻ có chánh giải thoát. Như vậy là liên quan đến các cái loại giới khác, mà ở đây liên quan đến được đề cập. Và trong kinh cũng có nhắc đến như lúc đầu giới thiệu nói về bốn giới, tức là nói về cái đất nước gió lửa đấy, địa thủy hỏa phong giới đó. Thì khi đó Đức Phật có nói rằng là này Tất Tỳ Khưu, có bốn giới, thế nào là bốn: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Thì Đức Phật cũng nói rằng khi nói đến giới, đến cái bốn cái giới này, tức là nó chi phối cái thế giới, cái vật chất, cái sắc pháp hay là sắc uẩn đó. Thì Đức Phật cũng nói rằng là cái cũng cũng giảng rằng là này thì khi trước khi ta giác ngộ, chưa thành chánh đẳng chánh giác, khi ta còn Bồ Tát thì ta suy nghĩ như sau: cái gì là vị ngọt, cái gì là nguy hiểm, cái gì là xuất ly của địa giới, của thủy giới, của hỏa giới, của phong giới. Tức là ở đây các cái mô hình khảo sát để thể nhập các cái giới này, tức là theo cái ba cái khía cạnh là vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Và ta suy nghĩ như sau: lạc gì, hỷ gì khởi lên cho duyên địa giới thì đó là vị ngọt của địa giới, còn cái gì là vô thường, khổ, biến hoại của địa giới thì đó là sự nguy hiểm của địa giới, còn cái sự nhiếp phục dục và tham, sự đoạn tận dục và tham, tức là sự xuất ly của địa giới. Tương tự như vậy, nó liên quan đến thủy giới, hỏa giới và phong giới. Và Đức Phật nói như này: này Các Tỳ Khưu, cho đến khi nào đối với bốn giới này ta chưa như thật thắng chi, như thật trắng trắng chi, tức là như vậy vị ngọt là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy xuất ly là xuất ly, thời cho đến khi ấy, này Các Tỳ Khưu, ta chưa chứng ngộ, chưa chứng chi vô thượng chánh đẳng giác với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, và đối với chúng sa môn, bà la môn, cũng như thiên giới và loài người. Này Các Tỳ Khưu, cho đến khi nào đối với bốn giới này ta như thật thắng chi, như thật vị ngọt là vị ngọt, như thật nguy hiểm là nguy hiểm, như vậy như thật xuất ly là xuất ly, như vậy xuất ly là như vậy, thời này Tỳ Khưu, ta đã chứng ngộ, ta đã chứng chi vô thượng chánh đẳng chánh giác đối với chư thiên ma giới, phạm thiên giới, với chúng sa môn, bà la môn và chư thiên loài người. Chi kiến chi và kiến đã khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta, đời sống này là đời tối hậu, không còn tái sanh nữa. Thì đó là nói đến giới thì chúng ta phải liên quan đến các cái duyên phối hợp liên nhau, liên quan đến nhau giữa các cái thành phần của các pháp nó kéo theo. Nói đến giới thì chúng ta cũng phải nói đến cái sự tuệ tri về cái sự nguy hiểm, sự xuất ly và cái vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của chúng. Từ đó thì con mới có thể chứng ngộ, chứng kỳ vô thượng, cho đến tận cái mức là vô thượng chánh đẳng chánh giác cũng có thể đạt được nhờ cái tuệ tri đó, nhờ cái pháp tuệ tri đó. Thì chúng ta cũng không nên tìm cái bất kỳ cái pháp nào nó cao siêu, nó ở đâu, mà nó thường hằng hiện hữu ngay sát ngay chúng ta, ngay ngay ở trong thân tâm của chúng ta, từng giây từng phút một đó. Nếu chúng ta có để ý quan sát và tuệ tri đó, thể truy vị ngọt nguy hiểm của sự xuất ly của cái bốn cái giới này, tức là thực ra đó là cái sắc pháp đó, liên quan đến sắc pháp đó. Cái thân này chính cái thân vật lý, vật chất này của chúng ta, thì đó chúng ta cũng hiểu rằng là có thể dẫn đến cái sự chứng chi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì đó là nói về cái cách thức mà tìm hiểu về cái về giới, mà liên quan ở đây là bốn giới. Và cũng như vậy Đức Phật nói rằng là giải thích cái đó rằng là nếu mà không có cái này trong cái bài kinh, nếu không có cái này, tức là trong cũng trong thương bộ kinh Thiên Nhân Duyên chương 3 tương giới đó, thì nói rằng là khi ở chú ở Savatthi, Đức Phật có nói này Các Tỳ Khưu, nếu không có vị ngọt của địa giới, thời chúng sinh có thể không tham đắm địa giới. Và vì rằng này Các Tỳ Khưu, có vị ngọt của địa giới cho nên chúng sanh tham đắm địa giới. Tương tự như vậy, này Các Tỳ Khưu, nếu không có nguy hiểm của địa giới, thời chúng sinh có thể không nhàm chán địa giới. Và vì rằng này Các Tỳ Khưu, có sự nguy hiểm của các địa giới cho nên là chúng sanh nhàm chán cái địa giới. Và này Các Tỳ Khưu, nếu không có sự xuất ly địa giới thì chúng sanh có thể không xuất ly với địa giới. Và vì rằng này Các Tỳ Khưu, có sự xuất ly của địa giới, do vậy chúng sanh xuất ly địa giới. Tương tự như vậy, nói về thủy giới, hỏa giới và phong giới. Này Các Tỳ Khưu, cho đến khi nào các chúng sanh đối với bốn giới này mà chưa như thật thắng chi, như vậy vị ngọt là vị ngọt, như vậy nguy hiểm là nguy hiểm, Như vậy xuất ly là xuất ly, thời này có kỳ thiêu, các chúng sinh này sống không với tâm viễn ly, không tương quan, không liên hệ. Không liên hệ với những chướng ngại đã được từ bỏ, đã được từ bỏ đối với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng các chúng sa môn, bà la môn và chư thiên và loài người. Và này các tỳ khưu, cho đến khi nào các chúng sanh đối với bốn giới này đã như thật thắng chi, như vậy là vị ngọt, như vậy là nguy hiểm, như vậy là xuất ly. Thời này các tỳ khưu, các chúng sanh này sống với tâm viễn ly, không tương quan, không liên hệ với những chướng ngại đã được từ bỏ đối với các thiên giới, ma giới, phạm thiên giới cùng các chúng sinh, chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người. À, thì đó là tương tự như vậy. Rồi thì Đức Phật cũng sử dụng cái cách thức đó để nói về các cái giới. Rồi thì Đức Phật nói rằng là này các tỳ khưu, ai hoan hỷ với địa giới, người ấy hoan hỷ với khổ. À, và ai hoan hỷ với khổ thì ta nói người ấy không giải thoát khổ. Tương tự như vậy, ai hoan hỷ với thủy giới, ai hoan hỷ với hỏa giới, ai hoan hỷ với phong giới thì người ấy hoan hỷ với khổ. Ai hoan hỷ với khổ, người đấy, người ta nói người ấy không thoát khỏi khổ. Ngược lại, những người nào không hoan hỷ với địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, người ấy sẽ không hoan hỷ với khổ. Và ai không hoan hỷ với khổ, người ấy, ta nói rằng người ấy thoát khổ. À, và Đức Phật khẳng định là cái sự sanh khởi, sự an trú, sự tái sanh, sự hiện tái hiện hữu của địa giới chính là sự sanh khởi của khổ, sự an trú của tham, sự tái hiện hữu của già chết. Tương tự như vậy đối với thủy giới, hỏa giới và phong giới. Cho nên ở đây chúng ta nói rằng là cái thấy được cái vị ngọt, vị nguy hiểm và sự xuất ly là một trong những pháp thực hành để chúng ta dẫn đến cái tuệ tri về bản chất thật sự của các giới. Đấy là một cái cách. Cách thứ nữa là nói về cái tập khởi đoạn diệt vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào đối với bốn giới này mà không như thật quán chi sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly, này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn ấy đối với ta không được chấp nhận là sa môn, bà la môn. Các vị ấy ngay trong hiện tại cũng không với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, an trú về mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh. Và đấy là cái cách liên quan đến cái cách thứ nhất là nói liên quan đến vị ngọt, nguy hiểm, sự xuất ly. Cách thứ hai là thêm vào đó là sự tập khởi, sự đoạn diệt cùng với sự vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly. Và cái cách thứ ba nữa là cái cách theo Tứ Thánh Đế nói rằng là này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào không quán chi địa giới, không quán chi giới tập khởi, không quán chi địa giới đoạn diệt, không quán chi con đường đưa đến địa giới đoạn diệt, tức là theo Tứ Thánh Đế, tức là không quán chi địa giới là một, không quán chi địa giới tập khởi là hai, không quán chi địa giới đoạn diệt là ba, không quán chi con đường đưa đến địa giới đoạn diệt là bốn. Thì những cái vị đó tương tự đối với thủy giới, hỏa giới, phong giới đó, thì mà không quán chi đó thì đối với ta, những vị sa môn hay bà la môn ấy, giữa những sa môn không được chấp nhận là sa môn, hay giữa những vị bà la môn không được chấp nhận là vị bà la môn, và những vị tôn giả ấy ngay trong hiện tại không thể tự mình thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt, an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh. Và ngược lại, những vị này các tỳ khưu, những vị sa môn hay bà la môn nào quán chi địa giới tập khởi, quán chi địa giới đoạn diệt, quán chi con đường đưa đến đoạn diệt, tương tự như vậy là đối với thủy giới, hỏa giới, vân vân, thì đó mới được coi là những cái vị sa môn, bà la môn được chấp nhận là sa môn thật sự. Và những vị đó ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí có thể chứng ngộ, chứng đạt, an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh. Thì đây chúng ta nói theo cái cách nói với các giới liên quan đến thánh đế. Trong trường hợp này nói đến bốn giới là không giới, địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới. Và chúng ta quán chi cái đó chính là liên quan đến khổ. Chúng ta được Đức Phật nói trong các bài kinh khác là các cái sắc uẩn, quá khứ, hiện tại, vị lai, xa gần, thô tế, liệt thắng, vân vân, tất cả những cái đó đều là khổ. Tức là quán chi địa giới, phong thủy giới, phong giới, hỏa giới cũng là quán khổ. Quán chi tập khởi của các cái địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới cũng là quán quán quán chi cái tập khởi của khổ, còn quán chi cái sự đoạn diệt của địa giới, thủy giới, hòa giới, phong giới, tức là quán chi cái sự đoạn diệt của khổ, và quán chi cái con đường đưa đến đoạn diệt địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, tức là cũng là cái quán chi con đường đưa đến khổ diệt. Như vậy là với cách đấy có thể với thắng chi, chứng ngộ, chứng đạt, an trú mục đích sa môn hạnh hay mục đích bà la môn hạnh. Thì như vậy chúng ta thấy được cái những cái pháp để phát triển trí tuệ, vun bồi trí tuệ thông qua uẩn, xứ, rồi giới đều có cùng một cái phương cách như nhau cả, cùng cách như nhau. Uẩn, xứ, giới chỉ là những cái cách phân loại khác nhau theo những cái tiêu chí khác nhau mà thôi, và nó đều cùng nói về cái thế giới nó hữu vi này, và đều nói về cái khổ của toàn bộ cái thế gian này. Thế gian này là khổ, và khổ là thế gian này. Thế gian khổ là ngũ uẩn là khổ, là sáu xứ. Các xứ lục nội ngoại xứ là khổ, và khổ là sáu nội ngoại xứ. Giới cũng vậy, giới là khổ, và khổ là các giới. Như vậy chúng ta ấy, và cái cách thức để có thể có được cái trí tuệ, có được cái hiểu biết để có thể liễu chi, thắng chi, tuệ chi, để có thể giải thoát, có thể ly tham giải thoát, có thể nhàm chán giải thoát, là phải thấy được cái sự vị ngọt, sự nguy hiểm hoặc sự xuất ly, đấy là một cách. Hoặc là thấy sự tập khởi, sự đoạn diệt, rồi con đường đi đoạn diệt của nó theo tứ thanh đế. Đấy là những cái cách mà Đức Phật mà giảng dạy chúng ta. Thì khi mà chúng ta đã chốt lại trong trong trong trí óc của chúng ta những cái điều căn bản này, cốt lõi như vậy ấy, nó xuyên suốt trong các cái bài kinh của Đức Phật như vậy đó, về khổ, về con đường thoát khổ như vậy ấy, thì cái việc nhìn nhận thế gian của chúng ta nó sẽ hoàn toàn, nó sẽ trong sáng và đơn giản, và nó quy về các cái đầu mối đó, thì nó có một cái sự rõ ràng minh bạch, và từ đó nó giúp cho trong cái việc tu tập của chúng ta cũng trở thành đơn giản, minh bạch và rõ ràng trong từng giây phút. Chúc cho các quý vị có thêm những kiến thức cần thiết để có thể các vị có thể thành tựu được cái ý nguyện giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn của chính bản thân. Chúc cho các vị thành công.